Nụ hôn cháy bỏng. Chương 73, C73, không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, LQNN 203. Hứa Phương Phỉ khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Để tham gia cuộc tuyển chọn lang nha này, giai đoạn trước cô đã hỏi thăm khắp nơi. Vì sợ bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào, cô đã chuẩn bị rất nhiều, cũng nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng, lại thua trong tay người mà cô thích nhất và tin tưởng nhất. Cảm giác này như thế nào? Giống như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng. Giống như bạn tràn đầy tự tin dự định leo núi. Cuối cùng đi tới lưng chừng núi, lại bị đồng đội phía sau đẩy đi. Vì vậy, bạn rơi xuống vực sâu, bị đánh xuống đáy cốc. Tất cả những nỗ lực và kỳ vọng của bạn đều vô ích. Lúc này, Hứa Phương Phỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lưng cũng tê dại. Cảm xúc của cô thực sự vẫn bình tĩnh, không mắng mỏ, khóc lóc hay thậm chí là chút giận. Chỉ là có chút khó tin, có chút đau lòng, có chút thất vọng và bực bội. Cô nhìn khuôn mặt trước mặt, tiếp tục nói, anh quen trịch thượng, quen xem em như một người nhu nhược, quen che chở em dưới cánh chim của mình. Từ khi chúng ta quen nhau đến nay, anh luôn đối với em rất tốt, quan tâm chăm sóc em. Lúc này, Hứa Phương Phỉ tràn ngập mất mát cùng sóng gió, thanh âm trầm xuống, lộ ra một tia ủ rũ. Nhưng Trịnh Tây Dã, một vấn đề lớn như vậy, làm thế nào anh có thể đưa ra quyết định thay em mà không thương lượng với em? Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô với đôi mắt đen nhánh. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng nói, cho nên em cũng biết tiến vào lang nha không phải chuyện nhỏ. Vậy em muốn tham gia tuyển chọn, đã cùng anh thương lượng trước chưa? Ánh mắt Hứa Phương Phỉ hơi ngưng lại. Trịnh Tây Dã, em không chỉ không thương lượng với anh, thậm chí còn không báo anh một tiếng. Hứa Phương Phỉ im lặng vài giây rồi trả lời. Em không nói với anh là bởi vì em đã từng đề cập với anh trước đây. Anh đã phản đối. Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh. Vậy ý kiến hiện tại của anh vẫn là phản đối? Hứa Phương Phỉ cau mày nói. Trước khi nộp đơn đăng ký, em đã hỏi ý kiến của cấp trên và bạn cùng phòng thời đại học. Mọi người đều hoàn toàn ủng hộ em. Đó là bởi vì trong mắt họ, em đối với bọn họ mà nói chỉ là một cấp dưới có năng lực làm việc tốt và là một người bạn tốt của họ. Trịnh Tây Dã vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Hứa Phương Phỉ, em có biết em là gì đối với anh không? Hứa Phương Phỉ không trả lời. Trịnh Tây Dã, em là cuộc sống của anh. Trịnh Tây Dã, họ có thể không quan tâm đến hoàn cảnh của em, sự an toàn hay sức khỏe của em. Anh không làm được. Họ có thể coi em là một người quân nhân, một sự tồn tại mà giá trị danh dự cao hơn cả mạng sống. Anh không thể. Trịnh Tây Dã, anh không quan tâm đến thân phận của em, không quan tâm đến địa vị của em, không quan tâm em có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho đất nước. Anh thích em, yêu em, yêu em rất nhiều. Vì vậy điều duy nhất anh quan tâm chỉ có em. Hứa Phương Phỉ nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tây Dã, không bằng lòng mà hỏi lại. Bởi vì anh yêu em, đau lòng cho em, nên anh có thể tự quyết định cuộc đời em sao? Lần này, người đàn ông trong bộ quân phục đẹp như tranh vẽ không nói gì. Một lúc sau, anh buông hai tay đang ôm vai cô ra, nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhéo mạnh vào giữa lông mày. Một lúc sau, như thể đã đưa ra quyết định nào đó sau khi vật lộn, anh lại mở mắt ra, giơ cánh tay lên, tùy tiện cởi chiếc mũ quân đội và ném sang một bên. Sau khi cởi bỏ mũ, anh lại tiêu sái và lưu loát cởi khuy áo khoác của bộ quân phục, cũng ném đi. Hứa Phương Phỉ không biết anh định làm gì. Lông mày cô càng nhíu chặt hơn, sâu trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy nghi hoặc. Chỉ trong vài giây, Trịnh Tây Dã đã cởi bỏ hết quần áo trừ chiếc quần quân đội, để lộ nửa thân trên săn chắc, khỏe khoắn, xinh đẹp với nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Ý anh là, Hứa Phương Phỉ rất khó hiểu. Trịnh Tây Dã nhướng mi và nhìn thẳng vào cô. Sau đó, anh giơ tay trái lên, thản nhiên duỗi năm ngón tay mảnh khảnh rồi xoay mu bàn tay về phía cô. Vết thương trên mu bàn tay này là do nhiệm vụ đầu tiên của anh ở Lang Nha để lại. Trịnh Tây Dã nói, viên đạn xuyên thẳng qua xương bàn tay. 2 tháng sau khi viên đạn được lấy ra, bàn tay này hoàn toàn không thể cầm được vật nặng nào. Suýt nữa phế bỏ, Hứa Phương Phỉ sững sờ. Một chiếc gai nhọn đâm vào tim khiến cô đau nhói. Trịnh Tây Dã giơ cánh tay phải lên, chỉ vào cánh tay phải của mình và nói, tay này đã bị gãy 3 lần. Anh lại giơ cánh tay trái lên và chỉ, tay này chỉ 1 lần. Ngay sau đó, Trịnh Tây Dã chỉ vào ngực mình. Trên cơ ngực phập phồng và căng cứng mơ hồ có thể nhìn thấy 3 vết thương do binh khí sắc bén. Vết thương không dài, do 5 tháng nên đã phai màu. Rất khó thấy, Trịnh Tây Dã nói, là trong lần thực hiện nhiệm vụ đó ở Lăng Thành. Nói xong, anh quay lưng lại, khoe vòng eo thon gọn với cô gái đang im lặng. Một vết thương cũ dữ dội đột nhiên đập vào mắt Hứa Phương Phỉ mà không có bất kỳ sự che chở hay ngăn cản nào. Mũi nhọn trên trái tim sâu 1 tấc, đau đến mức Hứa Phương Phỉ không thở nổi. Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên lưng người đàn ông. Cô nhớ vết thương, nhiều năm trước, trên phố Hỷ Vượng, cô đã chứng kiến Trịnh Tây Dã mang nó trở lại 3206. Khi đó, máu từ vết thương này chảy ra, máu me đầm đìa, hung bạo, tàn nhẫn và đáng sợ, đã từng trở thành cơn ác mộng của cô. Vết thương này cũng là để lại ở Lăng Thành. Trịnh Tây Dã nói bằng giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm, không có lên xuống, bị dao bổ dưa hấu chém. May mắn lực của 2 thằng nhóc đó không mạnh, sâu 2 cm, nếu không anh đã bỏ mạng ở đó. Trịnh Tây Dã bình tĩnh và thờ ơ giới thiệu nguyên nhân của những vết thương ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, sau khi nói hết những vết thương trên người, anh khẽ nhướng mày, nhìn cô chằm chằm nói. Nguyên nhân vết thương ở chân em đã biết, cho nên không cần anh nhắc lại nữa. Hứa Phương Phỉ lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Không cần, Trịnh Tây Dã chân dài đi tới trước mặt cô, giơ tay nhéo cằm cô. Động tác rõ ràng ôn nhu, nhưng ngữ khí lại có chút lạnh lùng. Anh hỏi cô, những vết thương này không chỉ là kinh nghiệm của anh, mà còn là vinh dự của anh. Nhưng em cảm thấy có lý do gì để anh cho phép em tiến vào Lang Nha? Để em cũng gánh chịu những vết thương này không? Ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ động, ánh mắt lướt qua vết thương trên người người đàn ông 1 lượt. Chậm rãi nâng lên ánh mắt, cuối cùng nhìn vào đôi mắt đen và yên tĩnh đó. Hứa Phương Phỉ hít một hơi thật sâu và thở ra. Anh có muốn biết tại sao em vào Lang Nha không? Trịnh Tây Dã không nói gì. Hứa Phương Phỉ tiếp tục nói. Đó là bởi vì em biết anh rất khó khăn, rất khổ sở và rất nguy hiểm. Em không muốn anh phải đối mặt với mọi thứ một mình như vậy. Em muốn ở bên cạnh anh. Trịnh Tây Dã, đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của em. Anh không muốn, cũng không cần, Hứa Phương Phỉ. Vì vậy khi chúng ta có ý kiến khác nhau và bất đồng, nhất định phải tuân theo ý kiến của anh. Trịnh Tây Dã cau mày. Bé con, anh là vì muốn tốt cho em. Hứa Phương Phỉ cong môi đầy chua xót và uất ức, chớp mũi chua xót trào lên nước mắt, không nói gì. Trịnh Tây Dã thấy lần này cô gái thực sự ấm ức nên thở dài. Giọng dịu đi, dỗ dành, anh biết rồi, anh tự ý giữ lại phiếu đăng ký của em như vậy là không đúng. Có sai liền nhận, đáng bị đánh, anh xin lỗi em, xin lỗi, em đừng tức giận được không? Ánh mắt Hứa Phương Phỉ mơ hồ, nghiêm túc nhìn anh hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, anh thật sự biết mình sai sao? Trịnh Tây Dã, anh đương nhiên biết, sau đó thì... Hứa Phương Phỉ càng ngày càng buồn bã, trong giọng nói ẩn chứa sự tự diễu. Nói, sau khi xin lỗi, nói những lời tốt đẹp, dỗ dành em, chuyện này sẽ được xem như bỏ qua. Sau này tiếp tục đưa ra quyết định thay em, tiếp tục mạnh mẽ tốt với em. Trịnh Tây Dã thực sự bất đắc dĩ. Xin lỗi không được, nói lời tốt đẹp không được, dỗ dành em cũng không được. Vậy em nói phải làm sao đây? Hứa Phương Phỉ quay đầu đi và im lặng. Nước mắt chảy dài trên mặt. Không muốn bị anh chú ý, cô vội áp má lên vai. Dùng vải dệt lau đi. Thấy cô khóc, Trịnh Tây Dã lập tức hoảng sợ. Vươn tay ôm cô vào lòng. Đặt tay lên eo thon của cô. Nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Anh cúi đầu hôn lên má cô. Hết lần này đến lần khác dỗ dành cô. Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Ai ngờ, khi cô gái trong lòng anh bị anh hôn, cô ghét bỏ quay đầu tránh đi môi anh. Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên má. Nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Thanh âm cũng nhỏ, mang theo bất mãn. Buông tay, thông thường, Trịnh Tây Dã sẽ không nghe Hứa Phương Phỉ. Anh không những không buông tay mà còn ra mặt dày dùng hết sức gặm nhấm cô trong vòng tay. Nhưng trong tình cảnh này, đôi mắt to của cô gái nhỏ đỏ hoe, còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê treo trên hàng mi. Hai chiếc răng cửa cắn nhẹ môi dưới, cố kìm nước mắt, vẻ bất bình đáng thương, vẻ đẹp không nói nên lời. Trịnh Tây Dã thậm chí không dám dùng sức nữa để chạm vào cô. Làm sao anh có thể mạnh tay với cô như vậy? Sau khi do dự vài giây, Trịnh Tây Dã từ từ buông tay ra. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, cô gái nhỏ phát hiện mình có thể động. Vội vàng từ trong lòng ngực anh tránh xa vài bước, đứng cách anh thật xa. Cứ như thể anh là một loại tai họa khiến cô tránh còn không kịp. Trịnh Tây Dã tức giận ôm trán, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Hứa Phương Phỉ quay lưng lại với anh, nức nở và nghẹn ngào. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được sự ổn định trong cảm xúc. Cô dùng hai tay lau mặt, bình thản nói, ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, ngày mai em cũng trở về Vân Thành. Vừa lúc, Trịnh Tây Dã cau mày. Vừa lúc cái gì? Vừa lúc, Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, nói, mỗi người chúng ta có thể bình tĩnh một chút. Nói xong, không đợi Trịnh Tây Dã trả lời, cô đã đi tới cửa, vặn nắm đấm cửa, nói, bây giờ em đi ăn tối. Anh mặc quần áo đàng hoàng rồi đi đi. Nhớ giúp em đóng cửa. Trịnh Tây Dã vẻ mặt không vui, tiến lên nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói, bây giờ anh rất bình tĩnh. Hứa Phương Phỉ cụp mắt xuống, liếc nhìn năm ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trên cổ tay. Sau đó lại ngước mắt lên, nhìn chủ nhân của những ngón tay đó. Cô nhẹ nhàng và thẳng thừng trả lời, nhưng em bây giờ không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn quan tâm anh. Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ, buông ra, em đói bụng, muốn đi ăn cơm. Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô với đôi mắt đen láy. Khi nghe điều này, anh dùng một chút lực trên khớp ngón tay của mình, siết chặt cổ tay trắng nõn của cô hơn nữa. Không để cô đi, Hứa Phương Phỉ rút tay lại. Lần thứ nhất co giật, không co giật. Lần thứ hai co giật, vẫn không co giật. Lần thứ ba, lông mày mỏng của cô thu vào trong. Cô không còn lịch sự với người đàn ông này nữa. Trở tay siết chặt cánh tay của anh và vặn ra sau. Chuyển động của cô uyển chuyển và nhanh chóng. Trịnh Tây Dã không ngờ rằng tiểu tổ tông này lại tấn công bất ngờ. Anh đã mất cảnh giác. Khi định thần lại, cô đã bắt chéo cánh tay phải của anh ra sau. Để cô nguôi giận, anh không hề phản kháng mà cam chịu số phận. Vòng tay ra sau lưng trở thành tù nhân của cô. Chỉ thấp giọng hỏi, hiện tại chúng ta làm loạn đánh cũng đã đánh rồi. Em rốt cuộc làm sao mới có thể tha thứ cho anh? Cô gái phía sau đáp, nghe nói nơi anh làm nhiệm vụ là một cao nguyên quanh năm tuyết phủ. Trịnh Tây Dã không biết cô hỏi câu này là có ý gì, nhưng anh vẫn trả lời, đúng vậy, lạnh như vậy, hẳn là sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Hứa Phương Phỉ vừa nói vừa buông cánh tay ra, nhẹ giọng nói tiếp, chờ anh hiểu rõ mình có vấn đề gì, chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, cô không ở lại nữa, mở cửa rời đi, không quay đầu nhìn lại. Bé con, Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã bước lên và muốn đuổi theo. Nhưng khi đến cửa, anh nhớ đến phần thân trên của mình tia, n trụi không đứng đắn. Dừng lại một lúc, tức giận chửi rủa, vô cùng miễn cưỡng lui vào nhà. Sau cuộc tranh cãi trong nhà khách, Trịnh Tây Dã lại lên tiền tuyến làm nhiệm vụ. Hứa Phương Phỉ cũng trở lại sở 17 ở Vân Thành. Trong vòng vài ngày, danh sách các thí sinh tham gia bài kiểm tra viết của Lữ đoàn Lang Nha đã được công bố và được đăng trên các trang mạng nội bộ của từng đơn vị. Chắc chắn, như Lương Tuyết đã nói, không có tên của Hứa Phương Phỉ. Về điều này, Sở trưởng Châu Đại Trạch và Chính ủy Phùng Tuấn Liên của bộ phận 4 đã rất hoang mang. Cả hai thay phiên nhau gọi Hứa Phương Phỉ đến văn phòng để hỏi thăm tình hình. Hứa Phương Phỉ cũng khá xấu hổ vì điều này. Bạn trai của cô là lão đại của đại đội Lang Nha. Thông tin nhân sự do mỗi đơn vị gửi đến để sàng lọc sơ bộ đều phải qua mắt Trịnh Tây Dã. Đơn đăng ký của cô đã bị anh giữ lại khi chỉ còn một bước. Dẫn đến sự cố đáng xấu hổ này. Hứa Phương Phỉ không biết nên giải thích thế nào với lãnh đạo. Do dự hồi lâu, cô đành phải bịa chuyện. Tôi chưa chuẩn bị kỹ nên quyết định tạm thời không đăng ký. Đã lấy phiếu đăng ký ra. Sau khi nghe xong lý do, Sở trưởng Châu và Chính ủy Phùng không mảy may nghi ngờ mà chất vấn cô. Họ chỉ động viên cô hãy kiên trì nỗ lực, học tập chăm chỉ trong năm tới, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tranh thủ năm tới tiếp tục báo danh. Trước sự lạc quan và động viên của lãnh đạo, Hứa Phương Phỉ chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong thâm tâm cô biết rất rõ nếu cô thực sự muốn vào Lang Nha. Điều đầu tiên cô phải vượt qua là bài kiểm tra Trịnh Tây Dã. Chỉ cần đại lão này không mở miệng, bất kể cô nộp đơn đăng ký bao nhiêu lần, anh vẫn có thể nửa đường chặn cô. Đến lúc đó, đừng nói cạnh tranh về năng lực nghiệp vụ, cô thậm chí còn không đạt được tư cách làm bài kiểm tra viết cơ bản nhất. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hứa Phương Phỉ lại cảm thấy đặc biệt chán nản. Vào buổi tối khi cô tranh chấp với Trịnh Tây Dã, anh đã đưa ra rất nhiều lý do để từ chối đơn đăng ký của cô. Những lý do này có vẻ hợp lý về tình cảm và lý trí. Hứa Phương Phỉ cũng biết rất rõ. Anh làm vậy là vì sợ cô vào Lang Nha sẽ khổ. Anh là quan tâm, đau lòng cho cô, nhưng cô vẫn thấy phiền muộn. Người bạn trai này của cô quá tốt đến không thể bắt bẻ. Khuyết điểm duy nhất là bởi vì thực lực cá nhân quá xuất chúng và cứng cỏi. Cho nên anh luôn hành xử như bè lũ, mạnh mẽ bá đạo, đối xử với cô như một đứa trẻ cưng không thể gánh vác được gì trên vai. Cô khó chịu vì sự độc đoán, trịch thượng của anh và càng khó chịu hơn trước thái độ của anh đối với cô như một đứa trẻ lên ba. Sau nhiều ngày buồn chán, Hứa Phương Phỉ không thể thoát khỏi nút thắt nên một đêm, cô gọi điện thoại cho Dương Lộ, hy vọng được nghe ý kiến của bạn mình về vấn đề này. Sau khi giải thích nguyên nhân và hậu quả chung của sự việc, cô gái chán nản cầm điện thoại di động thở dài và nói. Hai, cậu nghĩ vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Lúc này, Dương Lộ đã trở lại trường học ở Singapore. Sau khi nghe những rắc rối của bạn thân, Dương Lộ phá lên cười và đáp lại. Cậu và bạn trai của cậu thực sự rất thú vị. Cậu thấy anh ấy khổ sở mệt mỏi. Muốn cùng anh ấy vượt qua, anh ấy thì sợ cậu khổ sở mệt mỏi, không muốn để cậu đồng hành. Hai người yêu nhau và nghĩ cho nhau hết lòng, như vậy còn có thể cãi nhau sao? Hứa Phương Phỉ cắn môi, ngập ngừng nói, mình biết anh ấy rất yêu mình, nhưng mình luôn cảm thấy việc anh ấy tước bỏ tư cách ứng cử của mình mà không có sự cho phép của mình là sai. Bất kể xuất phát từ tâm thái như thế nào, đều không đúng. Dương Lộ thở dài, bảo bối ngốc nghếch của mình. Trong tình cảm, không có cái gọi là ai đúng ai sai. Hứa Phương Phỉ không hiểu. Ý cậu là gì? Nghĩa là hai người đều không sai. Dương Lộ kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói tiếp. Vấn đề duy nhất của các cậu hiện tại chính là ngồi xuống thương lượng kỹ lưỡng, tìm ra biện pháp thỏa hiệp. Hứa Phương Phỉ lo lắng, lắc đầu, không có cách thỏa hiệp. Hả, đúng vậy. Hứa Phương Phỉ cẩn thận suy nghĩ, trong miệng nói, anh ấy hạ quyết tâm không cho mình đến đơn vị anh ấy. Mình thì hạ quyết tâm nhất định phải đến đơn vị anh ấy. Làm sao có thể là thỏa hiệp đây? Vậy thì không còn cách nào. Dương Lộ không còn lựa chọn nào khác. thở dài như bà cụ non. Chuyện này cần phải giải quyết. Hoặc là cậu đổi ý, nhượng bộ và không đi. Hoặc là Trịnh Tây Dã đổi ý, nhượng bộ và đồng ý cho cậu đi. Nếu như không ai thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc như vậy. Khi Hứa Phương Phỉ nghe thấy điều này, cô đột nhiên cảm thấy mây đen trên đầu trở nên dày đặc hơn. Có tiếng sấm nổ, trời mưa như chút nước. Cô thực sự chán nản đến chết. Dương Lộ ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng thở dài của Hứa Phương Phỉ liền hỏi. Cậu vừa rồi nói là để bạn trai tự kiểm điểm lại. Sau đó anh ấy thực sự chưa từng tìm cậu. Hứa Phương Phỉ, anh ấy chắc là đang ở vùng không có người. Ở đó không có tín hiệu. À, vậy cũng vất vả quá. Khó trách anh ấy không muốn cậu ở cùng anh ấy. Cũng khó trách cậu lo lắng cho anh ấy như vậy. Muốn ở cùng anh ấy. Dương Lộ giang hai tay ra. Kết luận, nhìn vào tình hình, hai người có lẽ sẽ thực sự căng thẳng cho đến khi Trịnh Tây Dã quay lại. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ ngơ ngác nằm trên giường trong ký túc xá. Đã nửa tháng kể từ khi cô trở về từ Tấn Châu. Điều đó có nghĩa là Trịnh Tây Dã cũng ở lại vùng đất không người ở cao nguyên không có tín hiệu trong nửa tháng. Không biết bữa tối hôm nay của anh là gì? Bữa ăn bình thường chắc chắn không có. Có thể nếu có một bữa mì gói nóng hổi cũng đã không tệ. Hứa Phương Phỉ đang suy nghĩ lung tung. Cảm thấy lo lắng, cô chỉ kéo chăn qua đầu. Thầm nghĩ mình thật vô dụng. Rõ ràng vẫn còn giận anh, nhưng lại không kìm được nhớ nhung. Quan tâm lo lắng, từ khi tên khốn đó bỏ đi. Cô rất nhớ anh, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy anh. À à à, quá tra tấn. Càng nghĩ càng trở nên khó chịu. Hứa Phương Phỉ vò đầu bứt tóc, trở mình trên giường, ép mình chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống và công việc đang dần trở lại đúng quỹ đạo. Trong nháy mắt, Trịnh Tây Dã đã đi được một tháng rưỡi. Bây giờ là giữa tháng 11. Hôm nay vừa vặn là thứ bảy. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Hứa Phương Phỉ không có thói quen ngủ nướng. Trước 9 giờ cô đã dậy. Không muốn ăn cháo và bánh bao trong căng tin nên lững thững đi đến siêu thị nhỏ trong đơn vị và mua cho mình một chiếc bánh mì nếp than cho bữa sáng. Đang ăn thì có điện thoại gọi đến. Người gọi là Giang Tự. Hứa Phương Phỉ trong lòng kinh ngạc. Mỉm cười trượt nút trả lời. Nói, alo, cảnh sát Giang. Giang Tự cười nói. Phỉ Phỉ, đã lâu không liên lạc với em. Ở đơn vị mới đã quen chưa? Vâng, mọi thứ đều ổn. Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời. Sau đó hỏi, còn cảnh sát Giang thì sao? Giang Tự. Anh tất nhiên mọi thứ đều ổn. Giang Tự nói xong, dừng lại 2 giây. Sau đó hỏi, anh nghe gì Kiều nói? Em và A Dã đã xác định quan hệ. Đang yêu nhau. Đúng vậy. Hứa Phương Phỉ hơi đỏ mặt. Vô thức cong môi. Cô thích Trịnh Tây Dã đến mức nào? Khóe môi cô sẽ bất giác nhếch lên khi nhắc đến cái tên này. Giang Tự cười 2 tiếng. Nhàn nhạt nói, chúc mừng em. Đã nhiều năm như vậy, hai người các em tu thành chính quả thật không dễ dàng. Hai người trao đổi với nhau vài lời. Sau đó, Giang Tự nói, buổi chiều anh đi Vân Thành công tác, ước chừng 4 giờ sẽ hạ cánh. Nếu em tiện, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Được ạ, Hứa Phương Phỉ cười đồng ý. Nhưng đồng ý nghĩ lại thì hơi do dự, dù sao thì Giang Tự cũng thích cô. Nhớ trước đây. Khi cô vừa đồng ý đi xem phim với Giang Tự, cơn ghen của Trịnh Tây Dã bùng phát. Bây giờ cô là bạn gái của Trịnh Tây Dã. Có vẻ như không thích hợp gặp Giang Tự ăn cơm một mình. Nghĩ như vậy, Hứa Phương Phỉ do dự một chút. Sau đó thăm dò hỏi. À này, cảnh sát Giang, chỉ có 2 người chúng ta ăn cơm thôi sao? Giang Tự đương nhiên biết cô đang lo lắng cái gì. Đồng cảm nói, vừa định hỏi em. Có tiện anh dẫn thêm một người bạn nữa không? Hứa Phương Phỉ có chút hiếu kỳ. Em có quen không? Chắc là quen. Giang Tự nói. Là một họa sĩ tranh sơn dầu. Tên là Tống Du. Bạn thời bé với anh và A Dã. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Phương Phỉ hiện ra một khuôn mặt. Xinh đẹp sáng ngời. Nụ cười sảng khoái. Hứa Phương Phỉ nhớ lại. Tống Du, họa sĩ trẻ từng tổ chức triển lãm tranh Tôi và Gió ở Lăng Thành, đã từng giúp cô giải vây trong siêu thị nhỏ ở công nghiệp quân sự Vân Thành. À, em nhớ chị Tống, khóe môi Hứa Phương Phỉ khẽ nhếch. Chỉ cần hai người không ngại cùng nhau ăn cơm, em không thành vấn đề. Vậy cứ như vậy đi. Giang Tự cười nhạt, lát nữa anh gửi địa chỉ nhà hàng và thời gian ăn cơm cho em. Hứa Phương Phỉ đáp, được. Giang Tự và Tống Du đều là người gốc Vân Thành, giống như Trịnh Tây Dã. Cả hai đều lớn lên trong sân gia đình của quân khu Thành Nam. Bọn họ từ nhỏ đã sống ở Thành Nam, hiểu rất rõ khu ẩm thực nơi này. Cho nên nhà hàng hôm nay ăn tối cũng là ở Thành Nam. Bây giờ là mùa đông, những ngày trong tháng 11 ngắn như cái đuôi thỏ. Trước 7 giờ, cả bầu trời chìm trong bóng tối. Đèn đường và đèn neon lần lượt được bật lên, miêu tả một cảnh đêm đô thị rực rỡ. Nhà hàng Giang Tự định tên là Tây Tử Tiếu, là một nhà hàng Trung Quốc tư nhân. Một nhà hàng lâu đời với đình viện rất sâu, tao nhã và tinh tế. Khi Hứa Phương Phỉ bắt tàu điện ngầm và đến lối vào của nhà hàng theo hướng dẫn trên điện thoại di động. Vừa vặn là đúng 7 giờ tối. Người phục vụ chu đáo và nhiệt tình. Sau khi hỏi tên phòng riêng của cô, liền dẫn cô đến đó. Đẩy cửa phòng riêng tên Xum Xuê, nam nữ trẻ tuổi bên trong ngừng nói chuyện, đồng thời nhìn sang, chào mọi người ạ, Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng cười với hai người. Mọi người tới lâu chưa? Không có, cũng mới tới. Tống Du là người lên tiếng trước, đã mấy năm không gặp, nhưng khí chất của nữ họa sĩ trẻ tuổi này càng ngày càng trở nên trầm liễm. Cô ấy để tóc dài đến eo, trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt cá chân ngọc trắng nõn thon thả lộ ra dưới lớp váy màu tím nhạt. Vẫn đẹp không thể tin được. Tống Du cười thân thiện với Hứa Phương Phỉ. Nhân tiện cũng không quên trêu chọc. Người tích cực nhất là đội trưởng cảnh sát hình sự của chúng ta. Cậu ấy hẹn 7 giờ. Nhưng đã đến lúc 6 giờ. Giang Tự đứng dậy. Lịch sự rót trà cho hai cô gái. Nửa đùa nửa thật nói. Dù sao mình cũng là chủ nhà. Mời khách sao có thể không chủ động, nếu không liền xem ra mình không có nhiều thành ý, này. Là cậu tự nói đó nhé. Tống Du híp mắt, hếch cằm với Hứa Phương Phỉ, nghiêm túc nói, tiểu Hứa, hôm nay gọi đồ ăn đừng khách khí với cảnh sát Giang. Cậu ấy mới phá được một vụ án lớn, tỉnh đã ban thưởng rất nhiều. Cậu ấy là người đàn ông độc thân không có chỗ tiêu tiền. Chúng ta mà không làm thịt cậu ấy một bữa thì không thể nói nổi. Hứa Phương Phỉ bị sự dí dỏm và hoạt bát của Tống Du chọc cười, ngay lập tức trở nên bớt câu nệ hơn. Hứa Phương Phỉ thuận miệng đáp, làm thịt hay không là chuyện phụ, cái chính là phá được một vụ án lớn, nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn, nên ăn mừng cảnh sát Giang mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Du cười to nói, vẫn là tiểu Hứa của chúng ta biết nói chuyện, không gọi là làm thịt, mà là ăn mừng. Giang Tự cong môi, đều được, muốn gọi thế nào cũng được. Tóm lại, bữa ăn này sẽ khiến hai người vui vẻ thỏa mãn. Được chưa? Trong suốt bữa ăn, ba người trẻ tuổi nói chuyện rôm rả cười nói. Lúc thì tán gẫu về điều tra tội phạm, lúc thì nghệ thuật, lúc thì buôn chuyện về làng giải trí. Bầu không khí thoải mái và hài hòa. Sau bữa tối, Hứa Phương Phỉ đứng dậy đi vệ sinh, vừa rời khỏi chỗ ngồi. Giọng nói của Tống Du từ phía sau vang lên, đúng lúc chị muốn trang điểm lại. Tiểu Hứa, chúng ta đi cùng đi. Hai cô gái lần lượt rời khỏi phòng riêng, bởi vì chỉ có ba người dùng bữa. Phòng riêng được bố trí trong nhà hàng cũng là một gian phòng nhỏ. Bên trong không có nhà vệ sinh. Cũng may nhà vệ sinh công cộng bên ngoài cách đó không xa. Chỉ cách 10 mét, Hứa Phương Phỉ và Tống Du cùng nhau vào buồng. Cùng nhau đi ra, cùng nhau đứng trước bồn rửa mặt. Cúi người rửa tay, Hứa Phương Phỉ nặn một ít nước rửa tay vào tay. Nổi bọt đang định dội nước. Tống Du bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tống Du thuận miệng nói. Đúng rồi tiểu Hứa, em và Trịnh Tây Dã đã ở bên nhau bao lâu rồi? Hứa Phương Phỉ mỉm cười với Tống Du và trả lời. Mới 2 tháng ạ. Tống Du đang tô son trước gương, vừa nhìn màu môi trong gương, vừa nhẹ nhàng nói, nhưng chị có thể nhìn ra, A Dã đã để ý đến em rất lâu rồi. Hứa Phương Phỉ hơi sửng sốt. Khi em còn đi học chị phát hiện ra một chuyện, tính cách của Trịnh Tây Dã rất tệ. Thờ ơ, u ám, trầm ngâm, tính tình cũng quái lạ. Nhưng ngay khi gặp em, cậu ấy liền kiềm chế tất cả những tật xấu này. Tống Du quay lại nhìn Hứa Phương Phỉ, cong môi, cậu ấy rất thích em. Trên mặt Hứa Phương Phỉ có chút nóng lên, ngượng ngùng nói, em cũng không phát hiện anh ấy có nhiều tật xấu như vậy. Tống Du, em biết không, chị luôn nghĩ A Dã là một tên khốn tồi tệ. Chính gì biên ở trên trời đã giúp cậu ấy có thể có được một cô gái tốt như em. Hứa Phương Phỉ khẽ cười một tiếng. A Dã đối với em rất tốt. Đối xử tốt với em là được rồi. Tống Du thấy cô gái nhỏ dịu dàng đáng yêu, không khỏi vươn tay nhéo mặt cô một cái. Sau này nếu cậu ấy dám bắt nạt em có thể nói cho chị và Giang Tự biết. Chúng ta sẽ giúp em dạy dỗ cậu ấy. Chị đã thỏa thuận với Giang Tự. Chúng ta đều là nhà mẹ đẻ của em, sẽ sát cánh cùng em vô điều kiện. Trong lòng Hứa Phương Phỉ cảm động, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, chân thành nói, cảm ơn mọi người. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau ra khỏi nhà hàng Tây Tử Tiếu. Hứa Phương Phỉ và Tống Du trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Tống Du từ khóe mắt thoáng nhìn thấy gì đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói với Hứa Phương Phỉ câu, chờ một chút, sau đó đi thẳng đến đầu đường đối diện. Nghi hoặc, ánh mắt Hứa Phương Phỉ dõi theo sau lưng Tống Du, nhìn thấy một tòa nhà tráng lệ bên kia đường. Phong cách Baroque, sang trọng và tao nhã. Rất đặc biệt, đó là phòng triển lãm nghệ thuật lớn nhất ở Vân Thành. Lúc này, có một chiếc Bentley màu đen đậu ở cửa phòng triển lãm. Không dính một hạt bụi, thân xe sáng bóng. Trong khe hở giữa các bánh xe cũng không có một hạt bụi. Tất cả giới truyền thông và đèn flash vây quanh chiếc xe từ trong ra ngoài ba tầng. Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn mặc vest bước ra khỏi xe giữa đám đông vây quanh. Anh ta có khuôn mặt đẹp, tuổi không tính là trẻ, từ 35 đến dưới 40 nhưng lời nói và việc làm đều ôn nhã. Lễ độ, phong thái cũng hòa nhã, cao quý. Tống Du nói điều gì đó với các nhân viên an ninh xung quanh. Nhân viên an ninh trông có vẻ khó xử, bước nhanh đến bên cạnh người đàn ông cao lớn và thì thầm vào tai anh ta điều gì đó. Sau khi người đàn ông lắng nghe, anh ta khẽ gật đầu. Một lỗ hổng đã được mở ra thành công trong bức tường người. Hai mắt Tống Du sáng lên. Cô bước nhanh đến bên cạnh người đàn ông, cười nói với anh ta. Người đàn ông nghiêng đầu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hơi mím môi. Dáng người anh tuấn nho nhã, giống như một khối ngọc lãng uyển được mài giũa mấy năm. Vài phút sau, Tống Du quay lại, Hứa Phương Phỉ nhìn bóng dáng đờ ĩnh bạt của người đàn ông bước vào phòng triển lãm. Tò mò hỏi, chị Du, người đàn ông đó là ai thế? Ồ, anh ấy tên là Khâu Minh Hạc. Là một trong những nghệ nhân điêu khắc đá nổi tiếng nhất đương thời. Tác phẩm của anh ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, được nguyên thủ quốc gia của nhiều quốc gia đón tiếp. Tống Du nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn, vui vẻ nói, trước đây chị và anh Khâu đã gặp nhau một lần ở Toronto, trò chuyện qua lại, chị rất ngưỡng mộ anh ấy, không ngờ anh ấy còn nhớ đến chị. Hứa Phương Phỉ, anh ta nhớ ra chị rất bình thường. Chị cũng là một nghệ sĩ tuyệt vời. Lại đẹp như vậy mà. So với Khâu Minh Hạc, chị còn tính là nghệ thuật gia gì chứ? Gặp sư phụ, không đáng nhắc đến. Tống Du cười và xua tay. Sau khi trò chuyện, Hứa Phương Phỉ mỉm cười vẫy tay với Giang Tự và Tống Du. Tạm biệt hai người, Giang Tự và Tống Du đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp. Tống Du đột nhiên mở miệng, trêu ghẹo Giang Tự bên cạnh, nói, thấy người trong lòng mình và anh em tốt thành một đôi. Cảnh sát Giang, cảm giác thế nào? Giang Tự lạnh lùng liếc cô ấy một cái, thản nhiên nói, cậu cũng không phải thích A Dã sao? Cảm giác thế nào? Tình cảm không thể ép buộc. Ngoại trừ chúc phúc và chân thành cầu chúc cho họ. Còn có cảm giác gì nữa? Trong mắt Tống Du thoáng hiện lên một tia u sầu. Nhưng chỉ sau 2 giây, cô ấy lại nở nụ cười rạng rỡ. Từ đáy lòng nói, trước khi dì Biên qua đời, không yên lòng nhất chính là A Dã. Bảo chúng ta hãy ở bên cậu ấy, động viên cậu ấy, ủng hộ cậu ấy. Bây giờ có một cô gái tốt như vậy xuất hiện, dì Biên có thể yên tâm rồi. Là đơn vị kỹ thuật có tiếng trong toàn quân. Hàng năm sở 17 nhận nhiều nhiệm vụ, với các cấp độ, nội dung bí mật khác nhau. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở khắp mọi miền đất nước. Tuần thứ 2 sau khi Hứa Phương Phỉ và Tống Du Giang tự gặp nhau, cô liền được gọi đến. Vào buổi tối ngày hôm đó, Phùng Tuấn Liên, chính ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, gọi Hứa Phương Phỉ đến văn phòng. Đầu tiên rót cho cô một ly nước ấm và mời cô ngồi xuống. Sau đó sắc mặt ngưng trọng cúi đầu, chậm chạp không mở miệng. Nhìn thấy Phùng Tuấn Liên như vậy, Hứa Phương Phỉ cảm thấy nghi ngờ và bất an. Bèn hỏi, chính ủy, có chuyện gì chị cứ việc nói thẳng. Phùng Tuấn Liên sau đó mới lấy lại bình tĩnh, nói, là như thế này, tiểu Hứa, có một nhiệm vụ có khả năng yêu cầu em thực hiện. Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ đang căng thẳng thần kinh đột nhiên thả lỏng. Thấp giọng đáp, ra ngoài làm nhiệm vụ là chuyện bình thường. Chính ủy, vẻ mặt của chị, em còn tưởng mình đã phạm sai lầm gì, sẽ bị trừng phạt. Phùng Tuấn Liên lớn hơn một chút. Cô ấy đối xử với Hứa Phương Phỉ như đàn em của mình. Cô ấy khẽ cau mày nói, chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ này tương đối khó khăn. Tôi cảm thấy cần phải nói rõ với em trước. Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ trở nên nghiêm túc. Cô nói, chính ủy, em muốn nghe thêm. Phùng Tuấn Liên nói, các đồng chí của Lữ đoàn Lang Nha gần đây đã thực hiện một hoạt động ở vùng đất không có người ở dãy núi Côn Luân. Hiện tại, họ gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, cần phải hỗ trợ kỹ thuật. Cấp trên ra chỉ thị, muốn sở 17 chúng ta đến Côn Luân, chi viện cung cấp kỹ thuật cho Lang Nha, vùng đất không người ở dãy núi Côn Luân. Đôi mắt của Hứa Phương Phỉ khẽ run lên khi nghe đến mô tả của cán bộ đội Ngô Mẫn về nơi này trong quá trình huấn luyện tân sinh viên, ngay lập tức vang vọng trong tâm trí cô. Trời xanh mây trắng đẹp như tranh, không phải chỗ cho người ở. Hóa ra, nơi mà Trịnh Tây Dã thường đi làm nhiệm vụ trong vài năm qua là trạm gác Côn Luân. Phùng Tuấn Liên tiếp tục, trạm gác Côn Luân là một đồn biên phòng. Người dân địa phương đã đặt cho nó một cái tên tao nhã là Tiết Vực Táng Ca. Độ cao cao nhất ở đó là hơn 7.000 mét, độ cao trung bình là hơn 4.000 mét. Khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống vô cùng khó khăn. Em là một cô gái, phải em đi thực hiện nhiệm vụ này. Thực ra tôi cũng có chút không thoải mái. Khi nói, Phùng Tuấn Liên cụp mắt xuống và im lặng một lúc. Sau vài giây lại nhìn Hứa Phương Phỉ, nói, thế này thì sao tiểu Hứa? Bây giờ em hãy suy nghĩ. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, lập tức nói với tôi. Tôi giúp em tỉ mỉ báo cáo với cấp trên. Nếu thật sự không có tác dụng, sở 17 chúng ta có rất nhiều nhân tài, cho nên đổi người cũng không phải là không thể. Giọng nói rơi xuống, văn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Một lúc sau, cô gái nhỏ trên ghế sofa nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay, hạ quyết tâm, ngước mắt kiên định nhìn Phùng Tuấn Liên. Đáp, chính ủy, xin chị hãy tin em nhất định sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Sự kinh ngạc trên mặt Phùng Tuấn Liên lóe lên, cô ấy cuối cùng gật đầu. Được, 3 ngày sau, nhóm kỹ thuật do sở 17 cử đến để hỗ trợ Lang Nha khởi hành từ Vân Thành và đáp chuyến bay đến Thanh Hải. Theo chỉ dẫn của bản đồ chiến lược, đích đến của nhiệm vụ này không chỉ cách thị trấn gần nhất gần 400 km. Không có phương tiện di chuyển trực tiếp, thậm chí còn cách doanh trại biên phòng Côn Luân hàng chục cây em. Sau hơn 3 giờ bay trên không, máy bay hạ cánh, 4 người Hứa Phương Phỉ tùy tiện ăn gì đó gần sân bay cho no bụng. Sau đó gọi một chiếc xe thuê 7 chỗ, báo địa chỉ của Mộc Thạch Mương, Mộc Thạch Mương chính là thị trấn gần điểm đến nhất. Nam quân nhân vừa nói tên là Bạch Lục, năm nay 32 tuổi, là phó phòng bộ phận 5 của sở 17. Anh ta ngồi ở ghế lái phụ, nhìn vào bản đồ địa hình quân sự trong tay. Lúc này, một nam đồng nghiệp khác tên là Tần Vũ ngồi ở ghế sau mở miệng tò mò hỏi. Anh Bạch, anh đã từng tới đây chưa? Bạch Lục cười lắc đầu. Chưa, đây là lần đầu tiên tới đây. Ha ha, nơi này nghe đồn nhiều quá. Tần Vũ ôm hành lý lảm nhảm nói. Nghe nói nơi này là ác mộng của tân binh cả nước. Mỗi tân binh đều phải nhờ người nhà thắp hương trước phần mộ của tổ tiên. Xin tổ tiên phù hộ cho họ, để họ không bao giờ bị phân đến Côn Luân ở Thanh Hải. Nghe hai người đối thoại, tài xế địa phương chậm rãi mở miệng. Ông ta nói bằng chút tiếng phổ thông sứt sẹo pha lẫn tiếng địa phương. Tất cả các cậu đều là lần đầu tiên đến đây à? Bạch Lục trả lời phải. Người tài xế nói, Mộc Thạch Mương nơi này có chỗ nào như một thị trấn chứ? Đừng nghĩ nó có một con phố, một vài ngôi nhà và nhà hàng mà liền coi nó như một thị trấn. Nó chính là nơi nghỉ ngơi của những người đi đường, nơi tá túc và ăn uống thôi. Tần Vũ lại hỏi, bác tài, nơi này phản ứng cao nguyên có nghiêm trọng không? Tùy thể chất mỗi người. Tài xế nói, có chút mệt mỏi nói. Lấy ra một cây thuốc lá ngũ nghiêu 2 nhân dân tệ 5 bao. Nhét vào trong miệng châm lửa. Người địa phương chúng tôi đã quen từ lâu. Người bên ngoài nếu thể chất tốt thì hoàn toàn không có phản ứng dưới độ cao 4.000. Sức khỏe hơi kém mới bắt đầu 3.000 sẽ kêu đau đầu. Nhưng Mộc Thạch Mương nơi các cậu sắp tới cao hơn 4.000. Tôi đoán cần chuẩn bị một số túi oxy. Hứa Phương Phỉ không quen với mùi thuốc lá. Nhưng cô biết tài xế lái xe đường dài cần hút thuốc để nâng cao tinh thần nên cũng không nhiều lời. Chỉ lặng lẽ hạ cửa kính xe bên cạnh xuống. Bạch Lục cười đáp lại. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn túi dưỡng khí. Kỳ thật cũng không cần chuẩn bị. Người tài xế nói. Cửa hàng ở Mộc Thạch Mương đều có bán. Giá chào bán là 50 tệ một túi. Các cậu nhiều người mua nhiều. Mặc cả đến 35 tệ một túi cũng không vấn đề gì. Tần Vũ khịt mũi nói. Không được đâu bác tài. Chúng tôi ở đây lâu. Không mang theo đồ mà chỉ dựa vào mua. Tiền trợ cấp để mua túi dưỡng khí cũng không đủ dùng. Cả xe thấp giọng cười nói. Bầu không khí thoải mái. Khóe miệng Hứa Phương Phỉ cũng cong lên thành một vòng cung. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi độ cao tăng dần, màu trời cũng bắt đầu thay đổi. Buổi chiều cao nguyên không một gợn mây. Trong xanh như ngọc, nơi đây còn dấu vết con người sinh sống. Những ngôi làng nhỏ, khói bếp bốc lên nghi ngút. Những chú bò đen Tây Tạng rũ lông ăn cỏ. Thì thoảng có những đống phân bò bên đường. Mọi thứ thật mới lạ. Đây là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ ở vùng đất Côn Luân không người. Bốn thanh niên ở sở 17 rất hào hứng. Nói chuyện này chuyện nọ một cách hào hứng trên đường đi. Tuy nhiên, sau khi lái xe vài giờ, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Càng đi sâu vào nội địa Côn Luân, nhiệt độ bên ngoài xe càng giảm. Giữa mùa đông, chỗ trũng của dãy núi phía xa dần được thay thế bằng ánh sáng lạnh lẽo và tuyết rơi, khiến nơi đây càng hiện ra vô biên, linh thiêng và huyền bí. Khi độ cao đạt đến giới hạn thể chất của mọi người, cả bốn thành viên của đội kỹ thuật đều trải qua chứng say độ cao khác nhau. Bạch Lục bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tần Vũ thì tim đập nhanh. Đồng hành cùng Hứa Phương Phỉ còn có một đồng nghiệp nam từ bộ phận thứ tư. Tên là Cổ Tuấn Kỳ. Anh ta bắt đầu đau đầu và buồn nôn. May mắn thay, Hứa Phương Phỉ mặc dù là con gái có thể chất yếu nhất, nhưng phản ứng của cô rất nhỏ. Chỉ có một chút ù tai. Tài xế cắn điếu thuốc nhìn quanh xe, ân cần nhắc nhở, hiện tại mọi người có thể hít dưỡng khí. Sau khi đi qua cổng này, độ cao là 4.300. Nếu không hít vào sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Cả bốn người trở nên cảnh giác, lập tức yêu cầu tài xế tấp vào lề, lấy các túi dưỡng khí từ cốp xe ra và cầm từng túi một. Cứ như vậy vừa đi đường sóc này vừa hít thở khí oxy. Khi mặt trời sắp lặn, Bốn người từ sở 17 cuối cùng cũng đến Mộc Thạch Mương. Trước khi xe lái vào khu nhà ở trên đường lớn, nhìn thấy một chiếc xe địa hình quân sự đậu ở ven đường từ xa. Biển số bắt đầu bằng chữ đỏ, mẫu mã vuông vắn hầm hố, thân xe bằng lá sắt chắc chắn. Vừa thấy chính là xe chuyên dụng cung cấp cho bộ đội đặc chủng hành động ở cao nguyên. Một nửa khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ được chôn trong mặt nạ dưỡng khí. Khi cô nhìn thấy chiếc xe, cô chớp mắt nghi hoặc. Lúc này Bạch Lục dẫn đầu tổ kỹ thuật cười nói. Hẳn là đồng chí ở đơn vị bên kia tới đón chúng ta. Chỉ vài phút sau, chiếc ô tô 7 chỗ tấp vào lề và dừng lại. Vì phải tiếp tục lên đường vào ngày hôm sau. Tần Vũ, người phụ trách tiền nong, đã trả cho tài xế một nửa tiền xe. Bác tài cũng thông minh. Không nên nhìn thì không nhìn. Không nên hỏi thì không hỏi. Lấy tiền xong một mình lang thang trên phố tìm chỗ ăn chỗ ở, Hứa Phương Phỉ xuống xe. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp nam lấy vali ra. Quay đầu lại nhìn, nhìn thấy chiếc xe địa hình quân sự vừa mở ra. Một đôi chân dài quấn trong chiếc quần dằn di của quân đội bước xuống. Đôi bốt quân sự dẫm trên mặt đất. Lớp sỏi trên mặt đất kêu sột soạt. Người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề. Đội mũ quân đội và quân phục. Khuôn mặt tuấn tú trên khung cảnh đỉnh núi tiết lạnh giá phía sau lộ ra một chút uể oải. Anh ra khỏi xe, tiện tay đóng sầm cửa lại sau lưng. Một tiếng rầm bị bóp nghẹt. Ngay sau đó, ánh mắt của người đàn ông chính xác dán chặt vào cô. Trực tiếp rơi vào người cô. Hứa Phương Phỉ, bốn mắt gặp nhau chỉ trong vài giây. Ngay sau đó, Hứa Phương Phỉ vùi mặt sâu hơn vào mặt nạ dưỡng khí. Ủ rũ quay đầu đi. Không nhìn anh, cô kéo chiếc vali và đi theo sau các đồng nghiệp của mình. Bạch Lục đã đi về phía chiếc xe quân sự với nụ cười trên khuôn mặt. Chào đón người chỉ huy chiến dịch của Lang Nha. Lúc này, Tần Vũ đứng bên cạnh mới chú ý tới một chuyện. Nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hứa, cô cùng đội trưởng Trịnh trước đây có quen biết sao? Có quen, Hứa Phương Phỉ vừa mới tháo mặt nạ dưỡng khí. Hai má nóng bừng, dừng nửa giây, cô thấp giọng nói thêm. Nhưng không quá quen, cô nói xong cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi Tần Vũ, sao anh lại hỏi như vậy? Từ lúc cô xuống xe, đội trưởng Trịnh vẫn không rời mắt khỏi cô. Tần Vũ bát quái mà xoa cằm. Khá tò mò, cô nhìn đi, lúc nói chuyện với Bạch Lục, anh ta vẫn nhìn cô. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Mấy người đã tìm thấy một khách sạn nhỏ điều kiện tốt hơn một chút để ở lại Mộc Thạch Mương. Nói là điều kiện tốt nhưng thực tế chỉ có điều hòa. Nước nóng công cộng, cơm nước, nhà vệ sinh trong mỗi phòng nhỏ đến đáng thương. Khi ngồi xổm xuống đi vệ sinh, đầu có thể chạm vào tường. Sau bữa tối, Hứa Phương Phỉ rất mệt nên cô trở về phòng và trùm kín đầu ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì đã gần 10 giờ tối. Kinh ngạc, cô không dám chậm trễ nữa. Vội vàng lôi bàn chải đánh răng và chậu rửa mặt ra. Ôm vào lòng, đi tắm rửa ở khu nước nóng công cộng bên ngoài. Trong sân của khách sạn nhỏ không có thắp đèn. Khu vực xung quanh hoàn toàn tối đen. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió tuyết gào thét ở khu vực cao nguyên. Cô quấn chặt chiếc khăn quàng cổ dày quanh cổ. Cúi đầu bước về phía trước. Đột nhiên, cổ tay bị siết chặt. Bị một lực mạnh kéo và ép vào tường. Hứa Phương Phỉ sợ hãi. Tim đập như sấm. Hai mắt mở to kinh ngạc. Cùng lúc đó, cô ngửi được một cỗ hơi thở quen thuộc trong trẻo nam tính. Nhuốm đầy gió sương sương tuyết. Càng thêm kinh người. Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Nhẹ nhàng bâng quơ mấy chữ. Nghe không ra cảm xúc gì. Trịnh Tây Dạ áp chặt môi vào tai cô. Hỏi cô, không quen, Hứa Phương Phỉ đỏ bừng mặt, lúc em 18 tuổi tôi đang chấp hành nhiệm vụ, liều sống liều chết lấy mạng che chở em, sau khi em vào trường quân đội tôi cũng làm huấn luyện viên của em. Tôi cầm tay dạy em lắp súng, tay chạm tay dạy em cách bắn trúng bia, trước khi tôi đi còn nằm trên người tôi trồng tổng cộng 20 quả dâu tây. Trịnh Tây Dã cười nhạt, đồng chí Tiểu Hứa. Em xác định đây gọi là không quen. Hứa Phương Phỉ, cách Trương.